Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, Trảm Thiên Đế. Chương 1431, Trảm Thiên Đế. Giờ khắc này Thiên Đế cũng có chút bất an. Tần Phượng Thanh chết, không có đối với người nào xuất đao. Hắn là bị hạt giống khống chế sức mạnh giết chết. Có thể hắn trước khi chết lại là nói ra một chút suy đoán của hắn. Đúng vậy, chỉ là một chút suy đoán. Hắn cũng không xác định. Có thể chỉ là cái này suy đoán lại là để hạt giống giết hắn. Có thể thấy được, cái này suy đoán cũng không phải là tự dưng mà tới. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Thiên Đế toàn thân huyết vụ vờn quanh, nhìn về phía Phương Bình, cả giận nói, ngươi tin tưởng hắn, ngươi thôn phệ tam giới sẽ triệt để hủy diệt. Ngươi có biết, ngươi làm như thế, sẽ hại tất cả mọi người. Ngoặc kép, khi đó, ngươi chính là tam giới diệt thế người. Ngoặc kép, Thiên Đế gầm thét, Tần Phượng Thanh chỉ là suy đoán, ngươi dám tin tưởng sao? Phương Bình cười, cười sán lạn, ta tin tưởng hắn, ngoặc kép, hắn tin tưởng Tần Phượng Thanh. Gia hỏa này, kiệt ngạo bất tuần, lại phách lối, lại càn rỡ, lại vô sỉ, có thể hắn, có điểm mấu chốt, hắn cũng là nhân tộc. Hắn dùng mệnh đổi lấy tin tức, Phương Bình tin tưởng hắn. Phương Bình cười nước mắt đều chảy ra. Ta tin tưởng hắn, dù là hắn đoán sai. Vậy hôm nay, liền để ta Phương Bình làm cái này diệt thế người. Để cái này tam giới chúng sinh. Cùng ta cùng đi. Ngoặc kép, Thiên Đế, ta đưa ngươi đoạn đường. Ngoặc kép, oanh, Phương Bình tốc độ nhanh khôn cùng. Trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Thiên Đế. Đấm ra một quyền, Thiên Đế trở lại đón đỡ. Tốc độ lại là chậm rất nhiều. Thần Hoàng ba người giam cầm không phải uổng công. Tam đại cường giả dùng mệnh đi giam cầm Thiên Đế một lát. Thiên Đế chiến lực tổn hao nhiều. Thần Hoàng nói, muốn đánh nổ đầu của ngươi. Ngươi không dễ dàng như vậy liền chết đi. Ngoặc kép, oanh, Thiên Đế quát lên một tiếng lớn. Vội vàng rút lui, đầu cũng là bị Phương Bình oanh bạo nửa bên. Ta suy nghĩ nhiều đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đáng tiếc, ta sợ ngươi chết không đủ nhanh. Tam giới chúng sinh không được an tâm. Ngoặc kép, oanh, một quyền lại một quyền. Thiên Đế gào thét, gầm thét, không ngừng phản kích. Phương Bình, ngươi đừng ép ta. Ngoặc kép, Thiên Đế gào thét một tiếng. Ta nếu là chết, nguyên địa sụp đổ, tam giới chúng sinh đều chết. Ngoặc kép, Phương Bình mặt như hàn xương, lại là đấm ra một quyền. Thiên Đế đầu lần nữa nổ tung, ngươi bỏ được tự bảo. Ngoặc kép, Phương Bình như là ma quỷ, dụ dỗ nói, nếu là Tần Phượng Thanh đoán sai, ta thôn phệ tam giới, có thể sẽ mình bị no bạo. Đến lúc đó, ngươi còn có thể tiếp tục sống, còn có thể trở thành duy nhất bá chủ. Ngoặc kép, hiện tại tự bảo, ngươi cái gì cũng bị mất, mệnh cũng mất. Thiên Đế, ngươi bỏ được sao? Ngoặc kép, không bằng đánh cược một keo. Tần Phượng Thanh nói đến cùng là thật là giả. Ngoặc kép, Phương Bình cười âm trầm. Ngươi không cá cược một lần sao? Cược thắng, tam giới sẽ là của ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Thiên Đế, đến cược một lần như thế nào? Ngoặc kép, Thiên Đế sắc mặt âm trầm. Cược một lần, hắn không dám đánh cược. Tần Phượng Thanh rất có thể nói là sự thật. Mà thôn tính tam giới kế hoạch, kỳ thật hắn cũng cân nhắc qua. Bất quá bởi vì nguyên địa thiếu hụt không có giải quyết, cho nên hắn từ bỏ. Cược, đánh cược như thế nào? Hắn rất có thể sẽ chết. Vừa nghĩ tới chết, Thiên Đế có chút sợ hãi. Hắn sợ chết, không sợ chết. 3 vạn năm trước hắn sẽ không cùng hạt giống hợp tác. Lựa chọn lừa giết tam giới tất cả cường giả. Phương Bình, ngươi đừng ép ta. Ngoặc kép, Thiên đế lần nữa gào thét. Ta tự bạo nguyên địa. Bọn hắn đều phải chết. Ngươi muốn nhìn lấy bọn hắn đều đi chết sao? Ngoặc kép, ầm ầm, thiên đế khí huyết đại thịnh, không ngừng cùng Phương Bình giao thủ, nhục thân bắt đầu sụp đổ. Hắn không địch lại Phương Bình. Thời khắc này Phương Bình có lẽ đạt đến một cái khác giới hạn. Đây là lúc trước hắn mong đợi cái kia giới hạn. Nguyên địa khôi phục, hoàn thiện, hoàn mỹ về sau giới hạn. Lúc này hắn, dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể địch nổi Phương Bình. Huống chi hiện tại, hắn hiện tại càng không cách nào địch nổi Phương Bình. Đông Hoàng ba vị này cường giả, dùng sinh mệnh thi triển giam cầm, cường đại dương nào. Phương Bình, giết hắn. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng. Giết thiên đế, tự bảo, thiên đế dám sao? Coi như dám, hôm nay liền dùng cái chết của bọn hắn đổi thiên đế đi chết. Đáng giá, giết hắn. Ngoặc kép, lão vương ba người hét to. Giết hắn. Ngoặc kép, trọng thương thiên cầu, long biến hét to. Giết hắn. Ngoặc kép, tam giới chúng sinh nhao nhao gầm thét, gào thét, chấn động tam giới. Giết thiên đế. Bởi vì hắn, tam giới ba vạn năm dung chuyển, chết nhiều ít người, vạn đạo chi tranh, thiên giới kịch biến, tăng thêm bây giờ tam giới quy nhất chiến. Tam giới cái này ba vạn năm, chết rất rất nhiều người. Đây hết thảy, đều là nguồn gốc từ thiên đế cùng hạt giống. Bản nguyên đạo, vốn là chuyện tốt, cuối cùng, lại là trở thành đao của bọn hắn. Vong hồn dưới đao vô số. Hôm nay không giết thiên đế, ai có thể cam tâm? Phương Bình là đao phủ, kia thiên đế càng là. Giờ phút này, Phương Bình não hạch bay ra, biến lớn, tiếp tục biến lớn vô biên vô hạn. Rất nhanh, siêu việt đệ nhất nguyên địa, rất nhanh, che khuất bầu trời, như là diệu nhật, chiếu rọi tam giới. Não hạch còn tại phóng đại, còn tại bao trùm tam giới. Phương Bình muốn thôn tính tam giới. Thiên đế bỗng nhiên quát, ngươi không thể, nguyên địa có thiếu, tam giới có thiếu, bể khổ chính là thiếu hụt. Ngươi làm như thế, ngươi nguyên địa, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thôn tính tam giới. Kia đại biểu hắn ngay cả tam giới thiếu hụt đều thôn tính. Hắn cũng sẽ cũng giống như mình. Giờ khắc này, Phương Bình trên thân, một con mèo, vui sướng kêu lên bắt đầu. Mèo ô, ngoặc kép, tràn đầy vui vẻ âm thanh. Cái này khắp cả người vết thương mèo mập. Giờ khắc này vui sướng tột đỉnh, lung lay chọc lông cái đuôi. Bỗng nhiên bay đi, mèo ô, ngoặc kép, thương miêu càng bay càng cao, càng lúc càng lớn. Thanh âm bên trong mang theo một chút vui sướng. Lừa đảo, nhớ kỹ muốn bắt đến hạt giống. Đem bản miêu phóng xuất nha. Ngoặc kép, thương miêu. Ngoặc kép, thiên đế gào thét một tiếng. Giận dữ hét, hắn sẽ thả ngươi đi ra không? Ngươi cái này xuẩn mèo. Ngươi thế mà chủ động giúp hắn trấn nguyên địa. Ngươi là bản đế nguyên địa bên trong đản sinh sinh linh. Không phải hắn. Ngoặc kép, thiên đế giận không kềm được. Mèo này, thế mà lựa chọn chủ động đi giúp Phương Bình trấn nguyên địa. Trấn tam giới, đây không có khả năng. Cũng không nên, thường miêu là hắn nguyên địa bên trong đản sinh sinh linh. Không phải Phương Bình, hiện tại, thường miêu thế mà lựa chọn đi giúp Phương Bình trấn áp nguyên địa. Nó có thể minh bạch, Phương Bình nếu là không thả nó ra. Nó liền muốn vĩnh trấn nguyên địa, trở thành nguyên địa ô uế hội tụ chi địa. Mèo này điên rồi sao? Bản miêu vui lòng, chấm ngoặc kép, thương miêu lung lay cái đuôi. Giờ phút này cũng là biến lớn vô biên vô hạn, mang theo nước mắt mặt mèo bên trên lộ ra ý cười. Vui vẻ ra mặt, bản miêu liền muốn giúp hắn trấn nguyên địa. Liền không giúp ngươi, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Ngoặc kép, nó chán ghét thiên đế. Hắn giết đại mập mạp, giết đại tổng quản, giết thật nhiều người. Thật nhiều nó thích người. Nó tốt sinh khí, nó tốt phẫn nộ, nó thậm chí nghĩ tự bảo, đem bùn đen đầm nổ tung, phá cái này nguyên địa, để thiên đế lập tức chết. Có thể lừa đảo còn sống, nó đang chờ, chờ lừa đảo cho mình báo thù. Quả nhiên, lừa đảo là lợi hại nhất, không gì làm không được. Hắn thật muốn thắng, thế nhưng là, thôn phệ tam giới, cũng muốn thôn phệ những cái kia ô uế. Những vật này đều sẽ xung kích phương bình, xung kích phương bình nguyên địa. Lúc đầu thôn phệ tam giới chính là cử chỉ mạo hiểm. Một khi bị xung kích, có thể sẽ dẫn đến phương bình nguyên địa sụp đổ. Cho nên Thương Miêu có quyết định, nó muốn giúp lừa đảo trấn áp nguyên địa, trở thành một cái chân chính thùng rác mèo. Phương Bình nhìn xem càng lúc càng lớn Thương Miêu, cười, cất cao giọng nói, đi trấn áp một lát, ngủ một giấc tỉnh, ngươi liền có thể ăn mầm móng. Ngoạc kép, mèo ô, ăn hạt giống á, ngoạc kép, Thương Miêu tâm tình vui vẻ, ăn hạt giống, thật hạnh phúc, nó tin tưởng Phương Bình, thật tin tưởng, trước kia nói, muốn ăn hoàng giả thịt cá. Mặc dù không ăn được, có thể ăn hoàng giả thịt rồng. Trước kia nói, uống hoàng giả đồ uống. Đạo thụ cũng miễn cưỡng tính hoàng giả đồ uống đi. Lừa đảo nói, về sau ăn ngon, uống ngon, hiện tại còn muốn cho mình ăn tầm cưng. Nó tin tưởng lừa đảo có thể. Cho nên Thương Miêu không chút do dự, vui sướng hướng kia to lớn vô cùng não hạch bay đi. Nó muốn đi trấn áp nguyên địa, ngủ một giấc, tỉnh ngủ, tỉnh liền đến ăn hạt giống. Thiên đế sắc mặt kịch biến, giờ khắc này, đã không còn mảy may do dự, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đệ nhất nguyên địa một tiếng ầm vang, bắt đầu di động, hướng Phương Bình não hạch bay đi. Hắn không tin, vừa mở thứ hai nguyên địa, thật so với mình đệ nhất nguyên địa càng vững chắc. Hắn muốn phản kích, hắn không cam tâm cứ như vậy bị thôn phệ, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy tự bảo. Hắn không cam tâm, ầm ầm, to lớn nguyên địa, mang theo ánh lửa, hướng não hạch bay đi, đánh tới, mà giờ khắc này, não hạch bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, hoặc là không phải môn hộ, mà là trực tiếp nửa mở, hóa thành nửa vòng tròn. Bắt đầu bao phủ toàn bộ tam giới. Phương Bình thanh âm cũng truyền khắp tam giới. Ta tin tưởng Tần Phượng Thanh, ta tin tưởng thôn phệ tam giới là duy nhất giết thiên đế biện pháp. Ngoạc kép, ta tin tưởng tất cả mọi người có thể còn sống sót. Ngoạc kép, có thể cái này chỉ là ta tin tưởng, ta không xác định các ngươi sẽ hay không tin tưởng. Chấm ngoạc kép. Có thể hôm nay, ta không muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ta muốn tự tư một lần. Ta muốn thôn phệ tam giới. Tam giới như diệt. Ta Phương Bình, giết thiên đế cùng hạt giống về sau. Để cái này tam giới, triệt để hủy diệt. Bao quát ta, chấm ngoặc kép. Nếu là thành công, tất cả mọi người có thể tiếp tục sống sót. Chấm ngoặc kép. Phương Bình thanh âm truyền vang tứ phương, chấn động tứ phương. Hôm nay, ta muốn làm một lần chân chính ma vương. Ngoạc kép, thôn phệ tam giới ma vương. Ai cũng không thể cam đoan. Thôn phệ tam giới về sau, những người này còn có thể sống sót. Tam giới còn có thể tồn lưu lại. Có thể hôm nay Phương Bình, hắn muốn tự tư một lần. Cầm tam giới đi cược một lần. Nhân gian, đám người chăm chú lắng nghe. Sau một khắc, có người bạo hống một tiếng. Nhân vương vô địch, chúng ta tình nguyện đứng đấy chết. Không muốn quỳ mà sống. Giết súc sinh này, vì võ vương báo thù. Vì tất cả chiến tử anh linh báo thù. Ngoạc kép, hôm nay, những người yếu này mặc dù không cách nào tham dự đại chiến. Có thể người người đều tâm hệ những cường giả kia. Mấy chục vạn cường giả chiến tử, võ vương vẫn lạc, đám người cũng là bi thương muốn tuyệt. Giờ phút này, có người giận dữ hét, giết hắn, vận mệnh nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Sống hay chết, chính chúng ta quyết định, mà không phải một mực bị khốn tại súc sinh này. Nhân vương, giết hắn, ngoặc kép, cùng đem vận mệnh giao cho thiên đế trưởng khống. Vậy còn không như giao cho Phương Bình đi cược một lần. Phương Bình là nhân vương, thiên đế là cái gì? Đó là chân chính ma quỷ. Nhân vương vô địch, ngoặc kép, nhân vương vô địch, ngoặc kép, nhân vương vô địch, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếng giống chấn động thiên địa, một thành quét sạch một thành, mấy chục ức nhân tộc hét to. Tự tư, nhân vương tự tư sao? Không, bọn hắn đều đáp ứng. Hôm nay, cầm lại bị thiên đế trưởng khống vận mệnh, chính bọn hắn đến quyết định sinh cùng tử, thôn phệ tam giới, sinh tử, nhìn nhân vương, nhìn Tần Phượng Thanh, nguyên địa bên trong, Phương Bình cười, hắn không có quản sơ võ người cùng địa quật người, không có quản những yêu tộc kia, trong mắt của hắn tam giới, chỉ có nhân tộc, mặc kệ nhân tộc có phải hay không toàn bộ đều không có ý kiến. Có thể cái này tiếng hô, hắn nghe được, Phương Bình cười thoải mái. Đây chính là tân võ, đây chính là võ vương bọn hắn bảo vệ mấy chục năm tân võ. Đây chính là trấn thiên vương bọn hắn kinh doanh mấy ngàn năm. Cuối cùng đản sinh dị dạng sản phẩm, tân võ, đúng vậy, dị dạng, tân võ là dị dạng. Nhiều đời người kinh doanh, nhiều đời tiền bối cố gắng, để tân võ biến có chút dị dạng. Nhân tính bên trong ác rất ít, ít đến, bị đại nghĩa che giấu, bị đại nghĩa áp chế. Có lẽ có ác, có thể thiện càng nhiều. Có ngoại hoạn, mà không nội ưu. Đồng tâm hiệp lực, chiến địa quật, chiến hoàng giả, chiến thiên đế, chiến tam giới. Dạng này tân võ, đáng giá thủ hộ sao? Đáng giá, quá đáng giá, ta rất vinh hạnh. Ngoặc kép, Phương Bình cười, thanh âm hùng vĩ, ta thật rất vinh hạnh. Ta sinh ở tân võ. Ngoặc kép, cái này đáng yêu thời đại. Đơn giản quá đáng yêu. Hắn từng lo lắng qua, lo lắng cho mình bị người phát hiện dị thường, bị người rút gân lột da, bị người đào ra hệ thống bí mật, bị người xem như chuột bạch nghiên cứu. Thế nhưng là, thật lâu trước đó, hắn kỳ thật liền bị người phát hiện dị thường. Lão sư Lữ Phượng Nhu tại bảo vệ hắn, đồng bạn Vương Kim Dương tại bảo vệ hắn, lão sư Lý Trường Sinh tại bảo vệ hắn. Rất nhanh, ma võ tại bảo vệ hắn. Đón lấy, toàn bộ Hoa Quốc đều tại bảo vệ hắn. Võ Vương tại bảo vệ hắn. Trấn Thiên Vương cũng tại bảo vệ hắn. Bọn hắn, biết mình dị thường. Bọn hắn, biết mình có bí mật. Bọn hắn có thể sẽ hiếu kỳ. Có thể sẽ nghi hoặc. Có thể sẽ động tâm. Nhưng cuối cùng, bọn hắn lựa chọn bảo hộ Phương Bình. Không đi vạch trần hắn, không đi nghĩ những khả năng kia để bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn chí bảo. Bọn hắn yên lặng thủ hộ lấy người này, tất cả đều biết bí mật. Mọi người đều biết bí mật này, nhưng mà, bí mật này vẫn là bí mật. Không người đi đào móc, không người đi tìm hiểu. Có lẽ âm thầm có người động tâm, có thể Phương Bình cơ hồ chưa từng gặp được. Có lẽ... Võ Vương những người này ở đây sau lưng, bỏ ra cực lớn cố gắng. Phương Bình không có đến hỏi qua. Có thể hắn biết, khẳng định có qua. Những cái kia đánh chính mình chủ ý người, nhất định có. Nhưng cuối cùng, đều bị Võ Vương bọn hắn yên lặng dọn dẹp. Có đoạn thời gian, Lý Lão Đầu một mực đi theo chính mình, biến mất qua mấy lần. Phương Bình có qua suy đoán. Hắn không có hỏi, có thể hắn suy đoán, khả năng chính là vì đi thanh lý những cái kia đánh chính mình chủ ý ra hỏa. Cho nên, sinh ở thời đại này, quá vinh hạnh, hôm nay, mọi người đồng tâm hiệp lực, tề hô, nhân vương, càng làm cho Phương Bình nhiệt huyết sôi trào. Ta rất thích thời đại này. Ta quá yêu quý thời đại này. Không có những người này, ở đâu ra võ vương? Ở đâu ra nhân vương? Tân võ nhân tộc, vô địch, ngoặc kép, Phương Bình tiếng cười lay trời. Kia chư vị, liền cùng ta cùng một chỗ chứng kiến thời đại mới. Ngoặc kép, tân võ, vĩnh tồn, ngoặc kép, ầm ầm, to lớn não hạch, cấp tốc bắt đầu thôn phệ toàn bộ tam giới. Bao quát ba khối đại lục, bao quát kia vô biên vô tận cấm kỵ hải. Bao quát không chung những cái kia tinh thần, bao quát thiên đế nguyên địa, thôn tính tam giới, thiên đế thao túng nguyên địa, hướng não hạch đánh tới. Phương Bình mặc kệ cái này, hắn cấp tốc tiến lên, một quyền lại một quyền, oanh kích lấy thiên đế. Một quyền này, võ vương, ngoặc kép, một quyền này, chiến vương, ngoặc kép, một quyền này, thư hương. Chấm ngoặc kép, một quyền lại một quyền, thiên đế không ngừng đẫm máu, Phương Bình không ngừng oanh sát hắn, một lần lại một lần, đánh nổ hắn nhục thân. Rất nhanh, thiên đế khôi phục, mặc kệ Phương Bình, tiếp tục điều khiển nguyên địa va chạm mà đi. Hắn không muốn tự bảo, không muốn chết. Giờ phút này, Phương Bình thôn tính tam giới còn chưa hoàn thành, cũng sẽ không giết hắn. Tại thời khắc này, hắn sẽ không cứ như vậy nhận mệnh, cứ như vậy tự sát. Hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Một lần lại một lần, một quyền lại một quyền, đánh nổ thiên đế một lần lại một lần. Toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Mà tam giới, giờ khắc này, triển lộ ra toàn cảnh. Đây là một cái cự đại vô cùng hình tròn đại lục. Bốn phía đều là biển. Biển biên giới, Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy, kia là hắc ám, vô biên vô tận hắc ám, phảng phất có một tầng màng mỏng tồn tại, chén lớn trừ ngược, tạo thành tam giới, bốn phía đều là nước biển, trong biển rộng, là kia ba khối hợp nhất đại lục. Giờ phút này, não hạch thôn tính tam giới, biển cả bắt đầu bị thôn tính, não hạch bên trong, một con mèo, to lớn khôn cùng, há to miệng, bắt đầu thôn phệ bể khổ. Mèo ô, chấm ngoặc kép, thật nhiều nước, ngoặc kép, thật là khó uống, ngoặc kép, không có hoàng giả đồ uống dễ uống. Lừa đảo, bản miêu tỉnh ngủ, muốn ăn thật nhiều ăn ngon. Ngoặc kép, Phương Bình một quyền oanh bạo thiên đế đầu lâu, cười vang nói, tốt, ngoặc kép. Bản miêu muốn 100, không, 1000 xe tải đồ ăn cho mèo. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, bản miêu muốn một cái cự đại vô cùng mèo cung. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, bản miêu phải có đầu bếp. Trấn lão đầu còn chưa có chết, hắn muốn cho bản miêu làm đầu bếp. Chấm ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình cao giọng cười to. Một bên, Trấn Thiên Vương cười khổ, ta làm đầu bếp, mèo này, thật bành trướng, bất quá, mèo này hiện tại hoàn toàn chính xác rất bành trướng, lớn vô biên vô hạn, nó muốn thôn tính toàn bộ bể khổ, có thể nghĩ, mèo này giờ phút này đến cùng lớn đến bao nhiêu, gặp Phương Bình đáp ứng thống khoái, kia to lớn vô cùng mèo, có thể so với Thái Dương lớn nhỏ con mắt. Nháy một chút, rất nhanh vừa vui sướng nói, bản miêu còn muốn Dương Thần lão đầu làm hộ miêu đội trưởng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem kia mèo, cười, rất nhanh, gật đầu nói, tốt, ngoặc kép, a, cái này cũng được, ngoặc kép, thương miêu sợ ngây người, lừa đảo không có lừa gạt mình a, Dương Thần lão đầu nha, bao nhiêu lợi hại nha. Thật có thể chộp tới làm hộ miêu đội trưởng. Kia, sao còn muốn mặt béo nhỏ làm mèo nàng dâu? Chấm ngoặc kép, lão tử đập chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình mặt sạm lại. Tam giới trong nháy mắt bị tiếng cười bao trùm. Đều đang cười, nhân gian đang cười, địa quật đang cười, Sơ Võ cũng đang cười. Mèo này, thật điên rồi, bành trướng khôn cùng, nó thế mà còn muốn nhân Vương muội muội làm mèo nàng dâu. Mèo này, tốt bành trướng, Thương Miêu ngượng ngùng, tiếp tục há to miệng, thôn phệ lấy bể khổ. Mà Phương Bình, giờ phút này nắm thiên đế đầu, lại là đấm ra một quyền, lần nữa oanh bạo thiên đế. Thiên đế không lên tiếng, tiếp tục khôi phục, Phương Bình không dám đánh chết hắn. Hắn muốn đánh vỡ thứ hai nguyên địa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đệ nhất nguyên địa va chạm mà đến. Não hạch rung động kịch liệt, bất quá sau một khắc, não hạch bắt đầu thôn phệ nguyên địa. Thiên đế sắc mặt dữ tợn, thôn phệ ta, không có khả năng. Nguyên địa rung động kịch liệt, chấn não hạch căn bản là không có cách thôn phệ. Không những như thế, thiên đế dữ tợn gào thét, hắn nguyên địa giờ phút này cũng há hốc mồm tử, hướng não hạch phủ tới. Hắn muốn phản thôn phệ Phương Bình não hạch, đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, chỉ cần hắn thành công, lần này thu hoạch so với hắn mong muốn lớn hơn, hắn sẽ trở thành tam giới chân chính chúa tể giả. Ầm ầm, hai đại nguyên địa bắt đầu va chạm, bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Thiên đế mặc dù bị Phương Bình khống chế, có thể hắn nguyên địa hoàn toàn chính xác rất vững chắc. Đây là ra đời 3 vạn năm nguyên địa, Phương Bình nguyên địa mới sinh ra bao lâu? Hai đại nguyên địa lẫn nhau thôn phệ, trong lúc nhất thời, thế mà bất phân cao thấp. Phương Bình sắc mặt trịnh trọng, hắn là mạnh hơn thiên đế, có thể hắn thời khắc này xác thực không dám giết thiên đế. Không giết thiên đế, vậy chỉ có thể tiến hành thôn phệ. Nếu là thất bại, hắn ngược lại sẽ thành toàn thiên đế. Ta có thể thắng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng gầm nhẹ. Hắn tin tưởng mình có thể thắng. Nhất định có thể. Bởi vì, ta lưng đeo quá nhiều kỳ vọng. Trấn Thiên Vương nhìn một hồi, có chút xem hiểu, cười nói, chúng ta bị nguyên địa quản thúc. Chúng ta cường đại, nguyên địa cũng cường đại. Ngược lại cho thiên đế tăng lên trợ lực. Ngoặc kép, bọn hắn chiến lực kỳ thật đều dựa vào nguyên địa mang tới bản nguyên đạo. Dù là đã đem đạo quả chuyển di, có thể lực lượng nơi phát ra vẫn như cũ là nguyên địa. Đây cũng là thiên đế chắc chắn Phương Bình không dám giết hắn nguyên nhân. Trấn Thiên Vương nhìn xem bất phân cao thấp hai đại nguyên địa, cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình gặp hắn vẻ mặt tươi cười, cau mày nói, hôm nay chết quá nhiều người, ta không muốn tại cuối cùng này một khắc lần nữa người chết, ta Phương Bình không phải ai đều sẽ hô một tiếng cha nuôi. Ngài nếu là nghĩ tự bảo đại đạo, cùng thiên đế xúc sinh này đồng quy vu tận, ta không đáp ứng. Ngoặc kép, ta có thể thắng. Ngoặc kép, Phương Bình bóp lấy thiên đế cổ. Thiên đế ha ha cười không ngừng, cười nước mắt đều nhanh ra, dữ tợn nói, ngươi có thể thắng, ta nhìn ngươi làm sao thắng. Muốn giết ta, nghĩ thôn phệ ta, đều không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương những cường giả này là hắn nguyên địa nền tảng. Hiện tại, những người này vì hắn nguyên địa cung cấp đại lượng trợ giúp. Rằng co nữa, ai có thể thôn phệ ai? Đây chính là không nói chính xác sự tình. Ta cho dù bại, mấy tên này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, thiên đế tiếng cười bén nhọn. Trấn Thiên Vương những người này rất mạnh tốt, cường đại như vậy, ngược lại giúp hắn chống đỡ nguyên địa. Trấn Thiên Vương cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. Hắn rất tự tin, ta thích đánh vỡ gia hỏa này tự tin. Tiểu tử, ta cũng không muốn chết, cũng không có chịu chết tâm. Chính là nhìn hắn khó chịu, ta giữ lại một sợi tinh thần lực thử một chút. Ngươi nếu là thắng, học một ít linh hoàng, nghĩ biện pháp phục sinh ta. Đến nỗi lực lượng, ta liền từ bỏ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, lực lượng cường đại, giờ phút này mang cho ngươi không được bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có khó khăn, vậy ta liền từ bỏ lực lượng này. Thử nhìn một chút, ngoặc kép, nói, lực lượng của hắn bắt đầu tràn lan. Hắn đạo quả hiện ra. Một lát sau, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên cười nói, suýt nữa quên mất một cái lão bất tử. Tây Hoàng tên kia, cũng không yếu, thần, không muốn bị triệt để diệt sát, chính mình ngoan ngoãn tới, cùng ta cùng một chỗ từ bỏ lực lượng. Có lẽ, Phương Bình tâm tình tốt, còn có thể để ngươi khôi phục. Ngoặc kép, trong tam giới, một bóng người hiển hiện, Tây Hoàng một mặt đắng chát, bất đắc dĩ nói, làm gì a, ta đều như thế không có tồn tại cảm. Các ngươi còn nghĩ tới ta làm gì? Ngoặc kép, thật là, các ngươi đánh các ngươi, ta xem kịch còn không được sao? Trấn hỗn đản này, thế mà còn nhớ rõ chính mình, còn muốn ép mình từ bỏ lực lượng, lưu lại một sợi tinh thần lực, ai biết đạo quả sụp đổ, cái này sợi tinh thần lực có thể hay không sống sót? Coi như có thể, Phương Bình sẽ khôi phục chính mình sao? Chính mình cũng không phải Phương Bình cha hắn. Đáng tiếc, hắn không có lựa chọn. Thiên đế đều bị Phương Bình đánh nổ vô số thứ. Hắn không chủ động từ bỏ lực lượng. Cái kia ngay cả một sợi tinh thần lực đều không thể. Nhân vương, hàng vạn hàng nghìn phải nhớ đến khôi phục ta à? Chấm ngoặc kép, Tây Hoàng một mặt bi thương. Ngươi nếu là thắng, ta thần cũng là lập xuống đại công. Nói. Quay đầu nhìn về phía một mặt đồng tình Thiên Cực, một bàn tay đánh Thiên Cực đầu váng mắt hoa. Ngươi nghịch tử này, cha ngươi ta có thể sẽ chết. Ngươi hỗn đản này đồ chơi, nếu là còn sống, nhớ kỹ tìm nhân vương a. Ta sợ hắn quên cha ngươi ta, vậy ngươi cha liền thảm rồi. Chấm ngoặc kép, Thiên Cực một mặt bất đắc dĩ, u oán nói, nuốt tam giới. Con của ngươi ta nói không chừng đi trước một bước đâu. Ta sống rồi nói sau. Chết rồi, ngươi là cha ta. Chết trước một bước, ngươi cũng kiếm lời. Sao ta sống lâu thêm vạn năm đâu? Tây Hoàng tưởng tượng, giống như cũng có đạo lý. Lập tức vui vẻ ra mặt. Cũng thế, ngươi cái này quy tôn tử. Vẫn là sống không quá lão tử ngươi ta. Ngoặc kép. Thiên Cực âm thầm oán thầm, ta là quy tôn tử, ngươi là ai? Quy gia gia, lão gia hỏa quả nhiên không có đầu óc. Thiên đế lần nữa gầm hét lên, các ngươi những này ngu xuẩn, các ngươi đều là hoàng giả, từ bỏ lực lượng, làm sao có thể sống? Tinh thần lực nhất định sẽ sụp đổ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng cùng bản đế liên thủ. Chỉ cần thôn phệ Phương Bình nguyên địa, tam giới chính là chúng ta. Ngoặc kép, những này ngu xuẩn, bọn hắn thế mà tin tưởng Phương Bình. Tây Hoàng cái này ngu xuẩn, thế mà ngay cả phản kháng đều không phản kháng, liền nguyện ý tan hết lực lượng. Hắn là ngớ ngẩn sao? Đứng tại phía bên mình, thắng, Tây Hoàng cũng sẽ cường đại hơn. Tây Hoàng liếc qua Thiên Đế, im lặng nói, ngươi nhìn ngươi cái này suy dạng, giống như là có thể thắng dáng vẻ sao? Ta còn là chủ động tấn công thử một chút, có lẽ còn có thể khôi phục đâu. Đi theo ngươi, ta sợ chết thảm hại hơn. Ngoặc kép, dứt lời, hai người bắt đầu tấn công. Bên kia, lão vương ba người cũng là cười một tiếng. Giờ khắc này, một đầu đại đạo hiện ra. Ba người lần nữa hợp nhất. Rút ra thiên đế nguyên địa lực lượng, vận chuyển hướng Phương Bình nguyên địa. Thiên đế kịch liệt giãy giụa, nguyên địa rung động, đại đạo rung động, từng đạo vết rách hiện ra. Lão vương ba người lại là cười vui vẻ, cuối cùng có chút tác dụng, rút ra thiên đế lực lượng, cung cấp cho Phương Bình. Cứ kéo dài tình huống như thế, Phương Bình càng ngày càng mạnh, thiên đế càng ngày càng yếu. Đây chính là bọn họ tác dụng. Ba đầu sáu tay quái nhân, đầu sắt đầu toát ra, nhìn về phía bên phải lão Diêu, hiếu kỳ nói, lão Diêu, Trước đó Diệt Thiên Đế nói, về sau có lẽ còn có thể gặp lại. Một lần cuối, ngươi nói, hiện tại Phương Bình muốn thắng, có phải hay không không thấy được. Ngoặc kép, Lão Diêu mặc kệ hắn, miệng quạ đen, gặp được, cũng không khẳng định là chuyện tốt. Lão Vương cũng là một bàn tay đập vào đầu sắt trên đầu. Không thấy tốt nhất, đến lúc này, muốn thắng, thật muốn gặp mặt, đó cũng không phải là chuyện tốt. Đầu sắt ngượng ngùng, đánh ta làm gì, ta chỉ là thuật lại một chút Diệt Thiên Đế lời nói mà thôi. Hẳn là đánh Lão Diêu mới đúng. Ầm ầm, theo hai vị cường giả tán công, nguyên địa lần nữa rung động bắt đầu. Từng đạo vết nứt lần nữa hiển hiện, não hạch bắt đầu cấp tốc thôn tính nguyên địa. Thiên Đế mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, đã mất đi hai vị đỉnh cấp cường giả ủng hộ. Hắn nguyên địa, rốt cục không địch lại Phương Bình. Ta thua, chấm ngoặc kép, đúng vậy, thua. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình triệt để thua. Thua ở cái nào rồi? Thiên Đế có chút mờ mịt, hắn át chủ bài nhiều lắm. Thực lực cường đại, hạt giống thông đạo, tiên nguyên sắp thành thục, hạt giống khốn trụ dương thần. Hắn đến cùng thua ở cái nào rồi? Thua ở linh hoàng phản bội hắn, đoạn mất tính mạng của hắn thông đạo. Thua ở võ vương những người này điên rồi, nhao nhao gãy đạo, phá hủy tiên nguyên. Thua ở Trấn Thiên Vương cùng Tây Hoàng những người này điên cuồng tán công. Thua ở thần hoàng mấy người thế mà tình nguyện chết, cũng muốn để cho mình đi chết. Thiên Đế trong lòng chậm rãi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đây hết thảy, kỳ thật đều là nhân tâm. Hắn, thua nhân tâm. Không phải Phương Bình thắng hắn, mà là tam giới các phương cường giả, cùng một chỗ liên thủ, cùng một chỗ đối phó hắn, cuối cùng thắng hắn. Thiên Đế đau thương cười một tiếng, nhân tâm, năm đó chính mình, giống như cũng để ý nhân tâm, có thể đợi đến bộ lạc bị diệt, những cái kia còn sót lại người, quở trách chính mình không nên rời đi, hắn đã cảm thấy nhân tâm vô dụng. Cho nên, hắn không quan tâm nhân tâm, nhưng cuối cùng, chính mình lại là bại bởi nhân tâm, sao mà buồn cười, ta thua, chấm ngoặc kép. Thiên Đế thì thào một tiếng, nhìn xem não hạch bắt đầu thôn tính chính mình nguyên địa. Thiên Đế nở nụ cười, có thể ta, vẫn là không phục, không cam tâm, ngoặc kép, giờ khắc này, nguyên địa bắt đầu bộc phát quang mang. Hào quang sáng chói, Thiên Đế cười, cười nhìn về phía nắm vuốt cổ của mình Phương Bình, cười nói, ta không cam tâm, cũng không phục, ta không phải thua ngươi. Phương Bình, ngươi, đừng nghĩ tốt hơn, ngoặc kép, hắn muốn phát nổ cái này nguyên địa, để Phương Bình đau đến không muốn sống. Hắn không cam tâm, cứ như vậy thất bại, dù là thất bại, hắn cũng phải cùng Phương Bình cùng một chỗ thất bại. Nhân tâm tính là gì? Hắn Thiên Đế, không quan tâm. Phương Bình sắc mặt âm trầm, nhìn xem Thiên Đế. Hiển nhiên, Thiên Đế không còn ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Hắn muốn tự bảo, Phương Bình điên cuồng bộc phát khí huyết, áp chế hắn, có thể không áp chế nổi nguyên địa tự bảo. Mà liền tại giờ khắc này, có bá đạo âm thanh truyền đến. Hắc hắc, bản đế, mới là thật Thiên Đế. Ngoặc kép, giờ khắc này, một con chó, giơ lên dập nát thân thể, nới rộng ra miệng chó. Bản đế, đã sớm nghĩ nếm thử nguyên địa hương vị. Phương Bình, lão tử mới là thật nhân vật chính. Cái gì võ vương, cái gì tần phượng thanh. Tính là cái gì chứ? Ngoặc kép, thiên cẩu miệng chó mở lớn, vô cùng to lớn, thôn thiên thần công. Ngoặc kép, thiên cẩu mắt chó phát sáng, để cho ta thử một chút nuốt cái này nguyên địa. Lão tử từ nhỏ liền có ý tưởng này, một mực làm không được. Hôm nay đi thử một chút, ta nuốt cái này nguyên địa, đem ta nhét vào xuẩn mèo mèo thế giới bên trong. Xuẩn mèo, lão tử tới tìm ngươi. Ha ha ha, ngoặc kép, miệng chó, vô hạn mở lớn, một cỗ cường đại sức cắn nuốt truyền ra. Thôn thiên phệ địa, đây chính là thiên cầu. Thiên đế, lão tử mới là thật a. Ngoặc kép, thiên cầu gào thét, ai nói cái này thiên đế là thật? Người người mắng thiên đế, cũng không nghĩ một chút, lão tử cũng là thiên đế có được hay không? Hôm nay, thật thiên đế nuốt giả thiên đế, để các ngươi biết, ai mới là thật, ai mới là giả, làm ta thiên cầu dễ trêu hay sao? Ầm ầm, to lớn miệng chó, đem thiêu đốt nguyên địa nuốt vào trong miệng, thiên cầu nhục thân bắt đầu nổ tung, có thể đầu vẫn còn, miệng chó vẫn còn, nó thôn phệ những vật này, giống như cũng không tồn tại thể nội. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến, thiên đế bị Phương Bình áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chó thôn phệ chính mình nguyên địa, một chút xíu thôn phệ, rất nhanh, mảng lớn nguyên địa bị thôn phệ. Một cái chớp mắt, nguyên địa biến mất, không trung chỉ có một chó đầu. Thiên cầu ánh mắt tỏa ánh sáng, mang theo miệt thị thiên hạ tiếu dung, cười ha ha nói: bản đế mới là thiên đế. Xuẩn mèo, há to mồm, bản đế tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, não hạch bên trong, Thương Miêu há to miệng. Thiên cầu tại thiên đế giận không kềm được ánh mắt bên trong, nuốt vào nguyên địa, một tiếng ầm vang, đụng vào Thương Miêu trong miệng, hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này. Phương Bình biết nó ở đâu, nó nuốt nguyên địa, chính mình đụng vào kia phiến bùn đen trong đầm. Bùn đen trong đầm, giờ phút này, nhiều một cái đầu chó, lại là không ngừng tại nổ tung. Bùn đen đầm giờ phút này đã vô hạn phóng đại, không ngừng thôn phệ cái này đầu chó. Thương Miêu cũng bắt đầu nhắm mắt, giống như muốn triệt để ngủ say. Phương Bình không còn bi thương nữa, nhìn về phía thiên đế. Lần này, thật cười. Thiên đế cũng cười, cười có chút tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn chết tại người một nhà trên tay. Linh Hoàng, Thiên Thần, Thương Miêu, Thiên Cẩu, những người này đều coi như hắn người một nhà. Hôm nay, hắn không phải bại bởi người khác, mà là bại bởi chính mình. Thiên đế, ngươi cái này lên đường. Ngoặc kép, não hạch, giờ khắc này cấp tốc thôn phệ toàn bộ tam giới. Tam giới tất cả mọi người nhao nhao lâm vào hắc ám bên trong, nhao nhao ngủ say. Não hạch bắt đầu điên cuồng thôn phệ đây hết thảy, mà Phương Bình không nhìn nữa đây hết thảy, mà là nhìn chằm chằm thiên đế. Ngươi đáng chết. Thiên đế đau thương rất nhanh khôi phục tiếu dung. Ta sẽ chỉ bị ta tự đánh mình bại, cũng chỉ sẽ chết tại chính ta trên tay. Chấm ngoặc kép, không, ngươi nhất định phải chết trên tay ta. Ngoặc kép, Phương Bình nắm vuốt đầu của hắn, từng tấc bóp nát đầu của hắn. Tại thiên đế có chút phẫn nộ ánh mắt bên trong, một quyền lại một quyền, một quyền lại một quyền. Phương Bình kiên nhẫn đánh gãy hắn tất cả xương cốt, đánh nát hắn tất cả huyết nhục. Trong tay xuất hiện một đám lửa hừng hực, đốt cháy đây hết thảy. Thiên đế, ta đưa ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng. Thiên đế thở dài một tiếng, hy vọng vài vạn năm sau ngươi sẽ không hối hận. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chắc chắn là kế tiếp thiên đế. Ầm ầm, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, tam giới triệt để hắc ám. Giờ khắc này tam giới cũng an tĩnh quỷ dị, bị não hạch bao khỏa, vô thanh vô tức, thiên đế vẫn lạc, không có kinh thiên động địa động tĩnh lớn. Phương Bình không cho hắn cơ hội này, bởi vì hắn không xứng. Ầm ầm, nổ thật to, âm thanh mặc dù vang vọng tam giới, lại là không người có thể nghe được. Phương Bình yên lặng nhìn xem bị đốt cháy triệt để thiên đế. Thật dài bật hơi, ta thắng, hết chương.